Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt mỉm cười, con đi lấy cho nương một quả dưa leo rửa sạch nhé ra. Tiểu A Sơ tung tăng chạy vào bếp, rửa sạch quả dưa leo rồi nhanh chóng mang về cho Trần Nguyệt. Trần Nguyệt xoa đầu nhi tử, cảm ơn nhi tử, Tiểu A Sơ cười tươi, vừa quạt vừa hỏi, nương ơi, cha khi nào về vậy? Trần Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, cha con là một đại anh hùng, đang đánh đuổi kẻ xấu, có lẽ sẽ rất lâu mới về. Nhà ta xây nhà tốn nhiều tiền, cha con đang ra ngoài kiếm tiền. Tiểu A Sơ gật gù, cha là đại trượng phu, phải đi kiếm tiền. Sau này khi con lớn lên, con cũng sẽ kiếm nhiều tiền để cho nương tiêu. Trần Nguyệt cười, được, nương sẽ chờ con. Vâng ạ, tớ đi đến. Trần Nguyệt mang hai cái thau, một lớn một nhỏ. Đổ đầy nước vào cái thau nhỏ rồi đặt nó vào trong cái thau lớn. Sau đó, nàng đổ thêm nước vào thau lớn và rắc bột đá tiêu vào, khuấy đều và chờ một lúc. Khoảng một giờ sau, nước trong thau nhỏ đã đóng băng, còn nước trong thau lớn cũng đã sớm kết băng. Thấy băng có thể hình thành, Trần Nguyệt nghĩ tới việc lần sau sẽ lấy thêm đá tiêu từ núi Háo Tử Sơn về. Đá tiêu có thể dùng nhiều lần, đến mùa hè nóng bức có thể đặt một chậu băng trong nhà để làm mát. Sáng hôm sau, băng tan một chút nhưng chưa hoàn toàn. Thời tiết vẫn chưa nóng lắm, nên Trần Nguyệt không vội sử dụng, nàng bảo quản tiêu thạch để lần sau dùng tiếp. Việc hôm qua làm chủ yếu là thí nghiệm. Hôm trước, Kiều Nhị đã giao lương thực cho gia đình Lưu Giếng. Tối về, Lưu Giếng kể cho cả nhà nghe về việc đào giếng ở nhà Kiều gia. Nhà Kiều gia lớn lắm, lát gạch xanh, mái ngói đen, trông thật bề thế. Bữa trưa ở đó cũng rất ngon. Khi đến thôn Đại Nam, ta còn thấy một số nhà trong thôn bị cháy. Tuy rằng nhà cửa bị hư hại, nhưng họ trồng đầy hoa màu trong ruộng, xem ra không thiếu lương thực. Nhà mình giờ có lương thực rồi, Dư Thị, ngày mai lo liệu một chút, chờ đào giếng xong chúng ta bắt đầu gieo trồng. Được, không vấn đề gì. Nửa tháng sau, giếng mới ở nhà Kiều gia đã được hoàn thành, không khác nhiều so với giếng cũ. Giếng có hệ thống dây kéo và gỗ để múc nước. Tuy nhiên nước giếng còn hơi vẩn đục, phải đợi vài ngày mới có thể sử dụng. Khi giếng đã xong, sinh hoạt của Kiều gia trở nên thuận tiện hơn. Công việc ngoài ruộng cũng tiến triển tốt nhờ sự giúp đỡ của vài người trong thôn, họ đã gieo trồng tất cả các loại cây. Ngoài lúa và các loại đậu như đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, họ còn trồng củ cải đường, khoai tây, ớt cay những thứ không thể thiếu. Đặc biệt, dưa hấu cũng được trồng. Trong nhà cũng dần có thêm nhiều đồ đạc, mùa này trong núi, măng tre mọc rất nhanh, nên có người đến Kiều gia hỏi về việc thu mua măng. Trước đây, măng được bán cho Chu gia và Tống gia, nhưng giờ không biết bán cho ai, nên Tiền thị không chắc có nên thu mua hay không. Trần Nguyệt lúc đó không có ở nhà, Tiền thị nói, thế này nhé, hiện tại ta chưa rõ nhà mình có thu măng không, nhưng hôm nay ngươi cứ để lại đây, nếu sau này nhà ta thu măng thì sẽ báo cho ngươi. Khi đó, người muốn bao nhiêu cũng có thể mang đến. Nhìn rổ măng của người kia, Tiền thị nghĩ dù sao nhà mình cũng ăn được, thu chút ít cũng không sao. Được, cảm ơn nhiều. Buổi tối khi Trần Nguyệt trở về, Tiền thị kể lại chuyện thu mua măng. Nhà ta ăn không hết nhiều măng như vậy phải không? Trần Nguyệt đáp, cứ thu về, có thể phơ khô để bảo quản, nhưng không đổi bằng lương thực, chỉ có thể trả bằng tiền. Tiền thị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngày mai muội sẽ bảo Kiều Nhị đi tìm trưởng thôn thông báo cho mọi người. Ừ, cách trương.